Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997. Chương 997 không cần. Ôn Tình Nhi chính là sinh ra kinh thành Ôn gia, có thể cùng nàng nhận thức. Như vậy những người này cũng là kinh thành đại gia tộc người. Nếu là cái dạng này lời nói, nhà hắn hạ quân trưởng càng là không thể đắc tội đi. Chuyện này cần thiết cùng hạ chính quân hảo hảo nói nói. Nghĩ đến đây, vương phó quan lúc này mới dám ra bên ngoài mà đi. Lại không nghĩ hắn mới vừa đi ra ngoài không bao lâu, liền phát hiện Thẩm gia công tử cũng ngồi xe tử ra cửa. Gãi gãi đầu, vẫn là giải tán nhiệm vụ người, thù lao tự nhiên một phân không ít cho bọn họ. Ngay sau đó liền hướng tới phong dông binh đoàn mà đi. Bởi vì kia hùng hài tử mụ mụ Diêu Uyển Yên đó là ở phong dông binh đoàn đảm nhiệm phó đoàn trưởng. Phong dông binh đoàn cũng là một cái đặc thù dông binh đoàn, bên trong tất cả đều là một hệ dị năng giả tạo thành. Đương nhiên mỗi cái dông binh đoàn đều sẽ không khuyết thiếu quan hệ dị năng giả, cho nên kia quan hệ dị năng giả không tính ở bên trong. Đáng giá nhắc tới chính là phong dông binh đoàn lại miên thành dông binh đoàn chính là xếp hạng đệ tam, so dông binh đoàn Hắc Ưng càng có uy vọng. Cấp bậc cao nhất dị năng giả vì cấp 42 mộc hệ, cũng là cái này dông binh đoàn đoàn trưởng. Đến nỗi bên trong có hay không càng cao dị năng giả, bọn họ liền cũng không thể hiểu hết. Rốt cuộc có nội tình dông binh đoàn có bao nhiêu át chủ bài cũng sẽ không làm người biết. Cho nên y theo Diêu Uyển Yên hiện tại thân phận, ở miên thành căn cứ cũng là đã chịu mọi người truy phủng cùng tín nhiệm, càng là có không ít người ngưỡng mộ. Nghĩ đến đây vương phó quan nện bước cứng đờ. Nếu hắn không có lầm nói, phong dông binh đoàn cùng dông binh đoàn Hắc Ưng nơi địa phương bất quá cách một cái phố. Đi dông binh đoàn Hắc Ưng thời điểm là muốn đi ngang qua phong dông binh đoàn địa bàn. Vương phó quan bước chân nhanh hơn chút. Mụ mụ, Hạ Chính Tuấn vừa xuống xe liền lôi kéo Hạ Chính Quân hướng kia có hai cái đại sư tử bảo hộ đại môn mà đi. Kia trương khuôn mặt nhỏ mang theo một mạt bảy màu ánh sáng, hoàn toàn biểu hiện một cái đáng yêu tiểu hài tử. Mà ở này giống như thương trường giống nhau cao ốc ngoài cửa, đứng một cái nhu mỹ nhìn qua lại có chút nhu nhược cảm giác trắng nõn mỹ nhân. Lúc này một khuôn mặt chính mang theo ôn nhu tươi cười, chỉ là cặp mắt kia lại nhiều một tia huyết sắc. Áp xuống trên người nàng trang nhu nhược khí chất, Tuấn Tuấn, Diêu Uyển Yên nhìn thấy chính mình con trai lại đây, lập tức duỗi khai tay, ôm lấy chính mình bảo bối con trai, lại không quên ngẩng đầu nhìn cái kia như cũ tuấn tú soái khí nam tử. Lúc này hắn cả khuôn mặt càng là khắc sâu, ngũ quan cũng càng thêm xinh đẹp, tuy rằng mặt vô biểu tình, thậm chí cặp kia đen nhánh con ngươi mang theo sắc lạnh, mặc vào kia màu đen quân y, càng là làm nàng áy náy tim đập, trong lòng lại oán hận nói: Ôn Tình Nhi tiện nhân này, từ tiến vào căn cứ lúc sau liền không bao giờ làm nàng cùng hắn nhiều gặp mặt. Nếu không có nàng tâm tư che giấu hảo, chỉ sợ Ôn Tình Nhi đã đối nàng ra tay. Cứ việc như thế, ở hai người ở chung thời điểm, Diêu Uyển Yên đã không kiêng dè đối Hạ Chính Quân lộ ra ái muội chi tình. Càng làm cho Diêu Uyển Yên vui sướng chính là Hạ Chính Quân cũng không có cự tuyệt, cho nên ôm một lát Hạ Chính Tuấn lúc sau, Diêu Uyển Yên liền thập phần nhu hòa săn sóc nhẹ nhàng kéo Hạ Chính Quân tay, cảm nhận được kia trong tay độ ấm, làm Diêu Uyển Yên một khuôn mặt thiêu nóng bỏng, cúi đầu giống như một cái tiểu tức phụ giống nhau, thấp giọng nói, nếu tới, đi vào ngồi ngồi đi. Ta nơi này vừa mới được chút trái cây. Hạ Chính Quân lạnh nhạt nhìn ở chính mình trước mặt hơi cúi đầu, làm như thẹn thùng tẩu tử. Như vậy thẹn thùng bộ dáng hơn nữa kia trắng nõn mặt, chỉ sợ là cái nam nhân đều sẽ động tâm một phen. Nhưng hắn chịu không nổi nửa điểm gợn sóng, âm thanh lạnh lùng nói, không cần, ta còn có chuyện không xử lý. Ngoặc kép, hết chương.